Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi tối vừa về đến Sài Gòn, đã thấy Quốc Tuấn gọi điện. Thực ra anh đã gọi cho cô mấy lần trên xe nhưng cô không dám nghe máy. Tự nhiên cô cảm thấy sợ hãi một điều mà trăm ngàn lần cô không dám nghĩ đến. Song khi càng muốn gạt nó ra khỏi đầu thì nó lại cứ quẩn quanh trong óc, khiến đầu cô ong ong muốn nổ tung. Nếu giả thiết bà Thu Hiền là mẹ đẻ của cô thì Quốc Tuấn là gì? Nhất định ngày mai cô sẽ phải bằng mọi giá tìm hiểu sự thật đó. Gọi cho cô không được, Quốc Tuấn liền nhắn tin. Cô làm sao vậy? Tại sao tôi gọi cô không nghe máy? Cô ổn chứ? Tôi ổn, anh đừng lo. Chỉ là tôi buồn ngủ quá nên ngủ quên thôi. Cô không về Bảo Lộc à? Tôi tưởng cô về từ hôm qua. Tuần này tôi không về, tôi bận chút. Mình nói chuyện sau nhé. Cô đành nói dối anh, cố gắng đi ngủ sớm nhưng lại không tài nào ngủ được. Hai mắt cứ mở trong trong, có thức lâu mới biết đêm dài. Dài miên man mãi không thấy sáng. Đến khi sáng rồi cô lại sợ, sợ bản thân phải đối diện với một sự thật không mong muốn. Giờ thì chỉ biết cầu trời thôi. Vì cả đêm không ngủ nên khi nhìn vào gương cô thấy thần sắc mình thật mệt mỏi. Đôi mắt u buồn và có vẻ trũng sâu thêm một chút. Đang trang điểm nhẹ để chuẩn bị đi làm thì cô nghe tiếng còi xe hơi. Bình thường cô sẽ hồi hộp lắm, nhưng hôm nay cô lại muốn trốn tránh anh. Cô sợ phải nhìn vào đôi mắt người đàn ông ấy. Bước ra ngoài, Hương Ly nói: Anh đừng mất công đến đón tôi làm gì, tôi tự đi được. Hãy để tôi đi cho chủ động, vì chiều nay tôi có việc phải ra ngoài. Vậy nên không đi xe của anh được. Anh đi trước đi. Cô đi đâu? Đó là chuyện riêng của tôi. Anh hỏi làm gì? Anh về đi. Tôi nói rồi, tôi không đi xe của anh được. Thấy cô dứt khoát như vậy, Quốc Tuấn hơi bất ngờ và sững lại vài giây. Anh nhìn xoáy vào mặt cô để tìm xem có sự thay đổi nào không. Nhưng làm sao mà anh biết được trong tim cô đang nghĩ gì? Vẫn người con gái ấy, song giọng nói và âm hưởng hoàn toàn khác. Cô có chuyện gì sao? Gương mặt lạnh tanh không biểu cảm khiến anh không thể hiểu đã có sự thay đổi nào xảy ra với cô. Người con gái này thật lạ, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Nhiều lúc anh tưởng như đã hiểu được cô, nhưng ngay lúc này anh lại thấy nhận định của mình hoàn toàn sai. Thực ra anh chẳng hiểu gì về cô cả. Thấy Hương Ly dứt khoát dắt xe ra, Quốc Tuấn đành mím môi im lặng, đợi cho cô lên xe phóng vút đi, anh mới để máy bám theo sau. Có lẽ hôm nay là một ngày thật nặng nề đối với anh. Gần đến đường về nhà, Quốc Tuấn chợt đánh tay lái rẽ sang hướng khác để đến công ty, còn Hương Ly dừng lại trước cổng nhà anh. Cô thừa biết nãy giờ Quốc Tuấn vẫn đi theo cô suốt cả chặng đường. Lòng cô đau lắm, cô biết mình đối xử với anh như vậy là không phải. Nhưng cô biết làm gì đây? Hôm nay trong lúc giải lao, bà Thu Hiền gọi Hương Ly ra ăn bánh đậu xanh. Thấy bà vui vẻ, cởi mở, cô liền đánh bạo nói: Để con nhổ tóc sâu cho bác nhé. Con thấy bác có mấy sợi tóc trắng thò ra, loại này mà không nhổ đi là ngứa lắm ạ. Vậy thì tốt quá, con nhổ giúp bác đi. Cầm trên tay mấy sợi tóc của bà Thu Hiền, Hương Ly đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm gen trên đường Võ Thị Sáu, quận 3. Bước chân vào bên trong, lòng cô hồi hộp khó tả. Chìa ra hai chiếc túi zip đựng mẫu tóc của mình và bà Thu Hiền, cô dè dặt nói với người tiếp nhận: Dạ, tôi muốn xét nghiệm huyết thống ạ. Anh này đưa cho cô một tờ giấy để ghi thông tin rồi nói: Cô điền thông tin xong thì đến bản kia đóng lệ phí nhé. Thông thường 4 ngày sau sẽ có kết quả. Hương Ly dè dặt nói: Dạ, tôi muốn lấy kết quả trong ngày được không ạ? Được, nhưng cô phải chịu mức phí cao hơn. Cô điền xong thông tin thì đến bàn bên kia, nhân viên sẽ hướng dẫn cụ thể. Sau đó đem mẫu lại đây cho tôi. Dạ, cảm ơn anh. Bình thường nếu người đề nghị xét nghiệm không có yêu cầu lấy nhanh thì lệ phí sẽ rẻ hơn là người cần lấy ngay kết quả. Hương Ly không thể chờ đợi thêm được nữa, vì vậy cô chấp nhận đóng phí cao để lấy kết quả ngay. Đưa lại thông tin và mẫu tóc đã được đánh dấu cho anh nhân viên, cô hỏi: tôi có thể ngồi đây chờ được không? Tùy cô thôi, nhưng theo tôi cô nên ra ngoài ăn đi, vì giờ cũng muộn rồi. Ngồi chờ tận 4 tiếng mệt mỏi lắm. Hương Ly đi sang một quán ăn bên đường, nhưng đầu óc trống rỗng, không còn tâm trạng đâu để ăn. Nhìn tô phở bốc hơi nghi ngút, cô bỗng thấy bụng mình nhộn nhạo, một cảm giác buồn ói dâng lên, nuốt khan một cái. Cô đưa tay lên bụng miệng, xong chẳng ăn thua gì cả. Miệng liên tục nôn ọe, khiến một vài người ngồi bàn bên chú ý. Ngại quá, Hương Ly đứng dậy, đi vào nhà toilet của quán và ói ra một chập, chỉ toàn nước là nước. Mặt mày xây sầm tái mét, như thể vừa trúng gió. Hương Ly lấy ngay lọ dầu Thái Lan xức vào mũi và bỏ nguyên tô phở, rồi uể oải bước ra. Thời gian chờ đợi như kéo dài vô tận, 30 phút rồi một tiếng trôi qua, trời đã bắt đầu sâm sẩm tối. Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Phải đợi đến gần 10 giờ mới có kết quả. Cô bắt đầu đếm ngược. Đường phố đã lên đèn, người xe đi lại nhộn nhịp, chỉ mình cô là cô đơn lạc lõng giữa biển người. Hóa ra trên cõi đời này, những người thân yêu cứ lần lượt rời xa cô hết ư. Bắt đầu là ba mẹ, sau đó sẽ là ai tiếp theo? Khi phát hiện ra mình chỉ là con nuôi và mang một nửa dòng máu của ba, thì cô mới thấy mình thật kém may mắn khi bản thân đã bị bỏ rơi từ rất nhỏ. Chẳng biết mẹ mình là ai. Giờ đây khi mọi việc đã an bài thì nó lại bị xới tung lên, đập tan mọi thành trì mà bấy lâu nay cô tưởng là vững chắc. Bao nhiêu câu hỏi tại sao được cô nêu ra, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Cuối cùng cũng đến giây phút ấy, giây phút quyết định tương lai của cô. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Hương Ly, anh nhân viên nở nụ cười an ủi. Kết quả trong phong bì này hy vọng sẽ như những gì cô mong muốn. Dạ, cảm ơn anh. Không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Hương Ly đi nhanh đến chiếc ghế đá ngồi xuống và bóc phong bì. Tay cô run run khi nhìn thấy hàng chữ đỏ bên dưới. Mẫu gen A trùng khớp 99,999% với mẫu gen B. Kết luận hai mẫu gen có quan hệ huyết thống dạng mẹ con ruột. Trời ơi! Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Bà Thu Hiền chính là mẹ đẻ của cô. Vậy còn Quốc Tuấn thì sao? Anh ấy là con của bà Thu Hiền và ông Quốc Đạt. Không lẽ anh ta và cô chính là anh em cùng mẹ khác cha? Sao trời Phật bất công với cô vậy chứ? Sao lại để cho cô ăn nằm với chính anh ruột của mình? Cô và anh đã quan hệ loạn luân ư? Có phải vì đã là vợ ông Quốc Đạt nên bà Thu Hiền mới không thể lấy cha cô? Vậy ra họ đã quan hệ sai trái. Sao bà Loan không nói chi tiết này cho cô biết, mà chỉ bảo hoàn cảnh giữa ba và mẹ cô không muốn đăng hậu đối, nên mẹ cô mới ôm con đến trả cho ba cô? Chuyện này rốt cục như thế nào và đâu mới là sự thật? Lúc này cô chỉ muốn chết đi, vì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Cô và anh trai mình đã quan hệ loạn luân, một sự thật không thể chấp nhận được. Tại sao lại ngang trái vậy chứ? Cô có tội tình gì mà ông trời bắt cô phải chịu đựng sự đả kích lớn lao thế này? Nếu biết chuyện này, Quốc Tuấn sẽ nghĩ sao đây? Cô không thể tiếp tục, cũng không thể gọi cho anh để thông báo chuyện này. Chỉ bằng cô sẽ tự mình giải quyết, cô sẽ chấm dứt mọi thứ. Mình cô sẽ gánh chịu nỗi đau này, không để ai bị liên lụy cả. Bình thường nếu là trường hợp khác, chắc cô sẽ rất vui vì tìm được mẹ đẻ của mình. Nhưng ở hoàn cảnh này, ai cho cô vui đây? Hít một hơi thật sâu, cô nghĩ. Đúng rồi, cô sẽ im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Tự cô sẽ rời xa tất cả. Cô sẽ rời xa nơi này, sẽ đi một nơi thật xa. Ở đó không có anh, không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, cô sẽ chấp nhận một mình cô đơn nơi đất khách còn hơn để người đời phỉ nhổ. Ngay ngày mai cô sẽ đi. Rời khỏi trung tâm với một tâm trạng nặng nề, Hương Ly phóng xe đi như điên, tự dặn lòng phải mạnh mẽ. Nhưng lúc này cô lại không thể ngăn được những dòng nước mắt, những giọt lệ sầu cứ thi nhau rơi chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp. Về đến nhà, Hương Ly nằm vật ra giường. Việc đầu tiên là cô khóc như mưa như gió. Mọi cảm xúc bị dồn nén từ nãy, giờ mới được dịp bung ra. Cô tháo sim điện thoại vứt đi, rồi nhắm mắt lại. Lúc này cô không muốn ai làm phiền cả, chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau. Sáng hôm sau, Hương Ly thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc và thiếu ngủ. Cả đêm qua, cô đã sắp xếp quần áo và hai cái vali to rồi. Còn mấy vật dụng trong phòng cô để lại cho bà chủ nhà. Vì bà ấy ở kế bên, nên nãy cô mới qua báo trả phòng. Bà rất ngạc nhiên khi biết Hương Ly đường đột rời đi. Bà nói, sao con lại rời đi ngay vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Thôi vậy, coi như cô cất những món đồ này giúp con. Khi nào về lại Sài Gòn cứ đến đây ở nhé. Cô sẵn sàng nhường cho con một phòng. Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ. Xong xuôi đâu đấy, cô gọi taxi. Đợi cho cô yên vị, anh tài xế mới hỏi, đi đâu đây cô? Dạ, anh chở em ra sân bay nhé. Cô đi Hà Nội à? Dạ anh. Vì không muốn chia sẻ nên cô không muốn nói nhiều về hành trình của mình. Đến sân bay, cô mua vé đi Cam Ranh. Sở dĩ cô thích thành phố biển này vì nó cách xa Sài Gòn, lại có thể giúp cô tìm việc dễ dàng. Điện thoại đã lắp sim mới nên không một ai biết số máy của cô. Như vậy thì càng đỡ bị làm phiền và cô sẽ yên ổn rời xa nơi này. Buổi sáng hôm ấy không thấy Hương Ly đến làm việc như thường lệ, bà Thu Hiền hỏi cu Tôm, sao chưa thấy cô giáo đến nhỉ? Bình thường cô giáo con có hay đến muộn không Tôm? Dạ không bà nội, mọi lần cứ 8 giờ là cô đến rồi, sao giờ cô vẫn chưa đến vậy nội? Chờ thêm chút nữa đi con, có khi cô bị tắc đường, lát không thấy bà sẽ gọi cho cô. Sở dĩ bà biết số điện thoại của Hương Ly là do bà chủ động xin con trai để tiện bề liên lạc với cô khi cần. Đây là lần đầu tiên bà gọi cho cô. Ngón tay bà run run bấm số và chờ đợi tiếng chuông đổ từ bên kia. Xong một giọng nói của tổng đài viên vang lên khiến bà lo lắng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vậy là cô ấy tắt máy. Bà bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn nhận được câu nói thông báo thuê bao, nên lắc đầu thất vọng bỏ máy xuống. Cu Tôm nhìn mặt bà nội thì cũng đoán ra sự tình. Cậu bé nói, bà không gọi được cho cô giáo phải không? Hay là cô bị bệnh hả bà? Bà gọi cho ba con đi. Bà Thu Hiền gật đầu rồi làm theo như cái máy. Quốc Tuấn ngay lập tức bắt máy. Alo, con nghe đây mẹ. Quốc Tuấn, Hương Ly hôm nay không đến dạy Quốc Cường. Mẹ gọi điện mà cô ấy tắt máy. Có khi nào cô ấy mệt hay có chuyện gì không con? Nghe mẹ nhắc đến cô càng khiến anh thêm sốt ruột. Chả là tối qua anh có nhắn tin mà không thấy cô trả lời. Cứ nghĩ cô giận nên anh định sáng nay sẽ đến chở cô đi ăn sáng và về nhà luôn. Nhưng cậu trợ lý lại gọi điện nói có việc gấp cần anh giải quyết nên anh phải đến công ty sớm. Giờ nghe mẹ nói tự nhiên anh thấy lo, song vẫn trấn an mẹ để cho bà yên lòng. Dạ mẹ đừng lo lắng quá, chắc cô ấy có việc gì đó bận nên chưa kịp báo ạ. Để con đến đó xem thế nào. Ừ con đến đi, có gì báo cho mẹ biết nhé. Thằng cu Tôm cũng nhắc cô giáo từ nãy giờ nè. Sắp xếp lại công việc và giao cho cấp phó, anh vội ra thang máy. Thảo Vy thấy vậy liền đi thật nhanh theo anh. Đúng lúc Quốc Tuấn chuẩn bị bước vào thì cô ta kéo tay anh lôi lại nói, Quốc Tuấn anh đi đâu vậy? Hôm nay có cuộc gặp đối tác vào 9 giờ ạ. Tôi có việc cần giải quyết. Cô buông tay ra đi. Nhưng còn... Thấy cô ta cứ lẳng nhẳng bám theo, Quốc Tuấn sẵn giọng nói, đã có cấp phó thay tôi được chưa? Cô về làm việc đi. Nói xong anh gỡ tay Thảo Vy ra và bước vào thang máy. Cô nàng chưng hửng vì bị Quốc Tuấn nói lời phũ phàng. Cô bực tức dậm chân dậm cẳng hờn dỗi đi về phòng. Tất cả những hành động này đều bị đám nhân viên nữ thu hết vào tầm mắt. Kiểu gì cũng lại có chủ đề mới để tám đây. Còn Quốc Tuấn đi nhanh đến tầng hầm, mở cửa xe phóng vút đi. Tầm này đường phố vẫn còn đông nên anh không thể đi nhanh được. Ngồi trên xe mà lòng anh nóng như lửa đốt, cứ cầu mong Hương Ly không xảy ra chuyện gì. Con đường từ công ty đến chỗ ở của cô chỉ gần chục km, mà anh cảm tưởng như nó dài vô tận vậy. Đây rồi, cuối cùng cũng đến được con hẻm nơi cô thuê trọ. Cũng may con hẻm này rộng nên anh có thể di chuyển dễ dàng. Đậu xe trước cổng anh đi vào, nhưng đập ngay vào mắt là chiếc khóa to đùng đang hiện ra trước mặt. Hương Ly đi đâu mà khóa cửa, lại không hề nói với anh một tiếng. Bình thường cô rất chu đáo và có trách nhiệm, không thể nghỉ làm mà không xin phép. Cảm thấy có cái gì sai sai ở đây, Quốc Tuấn đi đến bên hông nhà, là nơi ở của bà chủ trọ, cất tiếng hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi thăm chút ạ. Bà chủ nhà đã có một hai lần nhìn thấy cậu khách sang trọng này chở Hương Ly đi làm, thì biết ngay là bạn của cô, liền nói. Cậu đến tìm Hương Ly phải không? Sao đến muộn thế? Linh cảm thấy có gì đó không ổn, Quốc Tuấn hỏi nhanh. Dạ, cô cho cháu hỏi Hương Ly đi đâu rồi ạ? Cô ấy có nói với cô không? Cô ấy trả phòng lúc sáng, dọn quần áo đi hết rồi. Cô ấy đi sớm lắm. Thế cậu không biết gì à? Hay là cô cậu giận nhau nên cô ấy mới bỏ đi phải không? Dạ không, chúng cháu vẫn bình thường mà. Hương Ly có nói cô ấy đi đâu không cô? Không, cô ấy chẳng nói gì cả. Đồ đạc vẫn còn để lại hết. Nói là cho tôi, nhưng tôi vẫn để yên đấy. Khi nào cô ấy quay lại, tôi vẫn dành phòng cho. Cậu đừng có để vuột mất Hương Ly nhé. Con bé đẹp quá. Người đâu mà vừa đẹp người lại đẹp nết thế chứ. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Anh lên xe mà thấy lòng trống rỗng, không hiểu tại sao Hương Ly lại đường đột rời đi như thế. Anh cũng tự kiểm nghiệm lại bản thân xem có làm gì sai để khiến cô ấy phật lòng không. Nhưng cho dù có lục tung trí nhớ ra thì anh cũng không thể tìm được một lý do thỏa đáng. Vậy Hương Ly đã đi đâu? Tại sao cô lại phải trốn tránh anh như thế? Để kiểm nghiệm lại một lần nữa, anh bèn lấy điện thoại ra bấm số, vẫn cứ là thuê bao. Chứng tỏ có hai khả năng xảy ra. Một là cô ấy cố tình tắt máy, hai là Hương Ly đã đổi số. Nhưng để làm gì cơ chứ? Cả ngày hôm đó Quốc Tuấn như ngồi trên đống lửa, không liên lạc được với Hương Ly, anh không thể tập trung làm được việc gì. Về đến nhà thì nhốt mình trong phòng. Bây giờ anh mới nhận ra cô cực kỳ quan trọng với anh. Gần cô anh chỉ muốn chọc cho cô vui. Cứ nghĩ cô cũng giống như bao cô gái đẹp khác. Song khi xa rồi mới biết điều đó hoàn toàn sai lầm. Có phải cái gì mất đi, người ta mới thấy quý và trân trọng. Lẽ nào anh đã yêu? Tại sao anh không sớm thừa nhận? Nếu anh sớm ngỏ lời với cô, biết đâu cô đã không bỏ đi thế này. Giờ anh biết làm gì đây? Gần đến bữa ăn vẫn chưa thấy con ra, bà Thu Hiền mới gõ cửa phòng anh nói. Quốc Tuấn, con mở cửa ra đi, thay đồ rồi xuống ăn cơm nè, cả nhà đang đợi con. Dạ, mẹ xuống trước đi ạ, con muốn nghỉ một chút, con không thấy đói. Bà Thu Hiền cảm thấy bất an mới xoay nắm cửa, cũng may anh không khóa. Bước vào bên trong thấy Quốc Tuấn vẫn nằm nguyên cả bộ vest công sở trên giường, gương mặt đượm buồn, bà nói. Con nói cho mẹ biết đi, Hương Ly có chuyện gì, hay con đã làm điều gì khiến cô ấy phật ý nên mới tắt máy không đến đây? Quốc Tuấn ngồi dậy buồn bã đáp. Cô ấy dọn đi rồi mẹ ạ. Con đã đến nhà nhưng chủ nhà nói cô ấy đi từ sớm rồi, không biết là đi đâu. Nghe con trai nói mà bà Thu Hiền như muốn ngã quỵ. Tại sao lại như vậy chứ? Sao Hương Ly lại tự động bỏ đi? Hay cô ấy đã phát hiện ra điều gì? Bà chưa kịp làm gì cả thì lại xảy ra chuyện. Lẽ nào số phận luôn trêu ngươi và ông trời đã trừng phạt bà? Không thể thổ lộ nỗi lòng mình ra với ai, bà chỉ biết an ủi con. Thôi con ạ, đừng buồn nữa. Mẹ biết con bé là người tốt, Cũng chẳng biết vì sao nó lại bỏ đi, nhưng con cứ như thế này cũng không phải là cách. Cả ngày nay mẹ đã phải dỗ dành Quốc Cường mãi thằng bé mới chịu nghe và theo bác Hồng đi chơi. Tạm thời con thay đồ và xuống ăn cơm đã, mọi chuyện tính sau. Bà Thu Hiền là người thông minh, qua những cử chỉ rõ rệt của Quốc Tuấn, bà biết anh đã nảy sinh tình cảm với Hương Ly. Đó là một tín hiệu tốt mà. Trong thâm tâm bà cũng vui, vì nếu được như vậy thì bà sẽ có hai đứa con. Song tự dưng Hương Ly bỏ đi như vậy khiến bà lo sợ. Bà sợ mình sẽ thêm một lần nữa mất hết. Khó khăn lắm mới có thông tin về nó vậy mà. Tại Nha Trang, trong một căn phòng nhỏ, Hương Ly đang ngồi một mình dõi mắt về phía xa. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, cô không có một chút ý niệm nào về tương lai cả. Trước mắt mọi thứ đều hết sức mới mẻ và lạ lẫm. Thành phố biển này tập trung rất nhiều khách du lịch. Tuy đông nhưng cuộc sống có vẻ thanh bình, chứ không hối hả vội vã như ở Sài Gòn. Cô dự định nghỉ một ngày, sau đó sẽ đi đến mấy trung tâm tiếng Anh xin dạy kèm. Sở dĩ cô thích dạy ở trung tâm hơn là nộp đơn vào các trường trung học trên địa bàn, vì giờ giấc ở trung tâm không bị bó buộc như ở trường học. Hơn nữa Hương Ly là một người yêu thiên nhiên, cô muốn dành thời gian để được thả hồn theo những con sóng ngoài kia. Cô muốn khám phá mảnh đất này, biết đâu duyên lành sẽ gắn kết cô và nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai mà cô gắn bó. Đêm đầu tiên vì lạ nhà, lại ở một không gian xa lạ, Hương Ly không thể ngủ được. Thêm một phần nữa là cô không thể nuốt trôi được thức ăn ở đây vì không hợp khẩu vị. Đồ ăn cay hơn Sài Gòn, và đặc biệt là cứ ngửi thấy mùi cá biển hay hải sản là cô lại nôn thốc nôn tháo, nên đêm qua cô chỉ uống một ly sữa rồi đi ngủ. Cũng may thuê phòng ở đây rất dễ. Có lẽ vì cô muốn thuê trọ lâu dài nên tìm phòng dễ hơn là thuê phòng khách sạn du lịch. Hy vọng ngày hôm nay cô sẽ có một khởi đầu tốt đẹp khi tìm việc làm. Đến trung tâm đầu tiên, cô được chuyên gia nước ngoài phỏng vấn. Sau 20 phút trò chuyện và thẩm định trực tiếp, họ đồng ý nhận cô vào dạy cho trung tâm. Một ngày cô sẽ dạy 3 ca, sáng, chiều và tối, với mức lương thỏa thuận nên cô không cần phải nộp hồ sơ ở chỗ khác. Không nghĩ công việc lại thuận lợi đến thế, Hương Ly về phòng trọ với một tâm thế thoải mái và đỡ áp lực. Song cô lại cảm thấy áy náy khi nghĩ đến Cu Tôm. Chẳng phải cô đã rất mong chờ công việc đó hay sao? Khó khăn lắm mới được cu cậu chấp nhận. Vậy mà, song khi nghĩ đến Quốc Tuấn, cô lại mang mặc cảm tội lỗi. Cô tự trách bản thân mình đã quá dễ dãi trong quan hệ, nên giờ mới để bản thân mắc vào tình cảnh đau lòng này. Có chết cô cũng không tưởng tượng được mình đã từng ăn nằm với anh ruột của mình. Nếu biết cả hai đã quan hệ loạn luân, liệu Quốc Tuấn có chấp nhận được không? Chi bằng cô lặng lặng ra đi để cho anh đỡ khó xử và dằn vặt lương tâm, còn hơn là để cả hai đều mang mặc cảm tội lỗi và không dám nhìn mặt nhau. Tại sao ông trời lại bày ra cảnh tượng oái oăm vậy chứ? Từ trung tâm X trở về, Hương Ly thấy mặt mày xây sẩm, bụng lâm sâm đau, khiến cô khó chịu nằm vật ra giường. Cả tiếng đồng hồ sau triệu chứng ấy vẫn không mất đi. Tự nhiên Hương Ly dùng mình nghĩ ngợi. Thời chết, chẳng phải lâu nay sinh hoạt với Quốc Tuấn, anh ta đều không nhắc cô uống thuốc tránh thai sao? Thậm chí mấy lần sau anh còn không cho cô uống thuốc vì sợ độc hại. Cô cũng quên khuấy đi mất. Bây giờ mới là gay nè. Gần một tháng nay cô không thấy ngày đèn đỏ. Có lý nào cô đã có thai hay không? Gạt bỏ ý nghĩ lung tung trong đầu, Hương Ly khóa cửa đi ra đường. Cô đi bộ đến tiệm thuốc tây gần nhà và mua một que thử thai. Cứ hy vọng phỏng đoán của mình là nhầm, định bụng sáng mai sẽ thử cho chính xác. Song sự thấp thỏm thôi thúc khiến cô không chần chừ thêm được, mà mở que thử thai và đi vào phòng toilet. Cô suýt té xỉu khi thấy hai vạch đỏ xuất hiện. Vậy là cuối cùng điều lo sợ ấy đã đến. Cô đã có thai với anh trai mình. Một sự thật không thể chấp nhận được. Hương Ly ơi là Hương Ly, mày đã làm cái quái gì vậy? Mày thật là một con điếm rẻ tiền không hơn không kém. chỉ vì tiền mà mày đã bất chấp đạo lý ngủ cả với anh ruột mày đấy. Tội lỗi này biết tỏ cùng ai. Mày thật đáng chết. Tự nguyền rủa bản thân mình như vậy và nước mắt cô cứ chảy như mưa. Đứa con này xuất hiện không đúng lúc. Nó chính là quả báo mà cô phải nhận cho những phút giây buông thả của mình. Cô biết làm gì đây? Hương Ly đau đớn đặt tay lên bụng nói. Mẹ không biết con là trai hay gái, nhưng mẹ đã có lỗi khi tạo ra con. Mẹ không thể giữ con lại được. Tất cả là tại mẹ. Mẹ là một người mẹ tội lỗi. Hãy tha lỗi cho mẹ. Ngàn lần xin lỗi con. Rồi cô nặng nề lê chân ra cửa, vẫy một chiếc xe ôm nói. Anh chở tôi đến bệnh viện được không? À mà thôi, đến phòng khám sản khoa cũng được. Chỗ nào gần anh làm ơn chở tôi tới đó. Cảm ơn anh. Cô lên xe đi. Đi chừng 2 cây số, lái xe dừng lại trước một phòng khám tư nhân. Anh ta nói, đây là chỗ mấy cô gái hay khám thai, cô xuống đi. Trả tiền cho anh ta xong, Hương Ly đi vào. Đằng sau anh lái xe lắc đầu nói, gái đẹp kiểu này chắc lại chót dại với anh nào rồi. Gặp đúng thằng họ Sở nên phải một mình đi giải quyết hậu quả đây mà. Chứ ai mà đang độc thân lại tìm đến mấy phòng khám tư nhân thế này. Đúng là xã hội loạn hết rồi. Thích là đưa nhau vào nhà nghỉ ngay và luôn. Sợ quá. Hương Ly ngập ngừng đi vào. Đón cô là một nữ y tá nhìn cô từ đầu đến chân hỏi, em đến khám thai hay làm gì? Em khám thai ạ. Ngồi chờ đi, bác sĩ khám xong 2 ca này sẽ đến em. Hương Ly để ý thì thấy 2 cô gái kia đến đây là để giải quyết hậu quả, gọi tắt là điều hòa kinh nguyệt. Ở cái thành phố du lịch này, chuyện phụ nữ đến các cơ sở tư nhân để phá thai là không hiếm. 2 cô gái kia làm chừng 30 phút là xong. Khi đi ra, biểu hiện của họ rất bình thường, không có gì là buồn bã cả. Thậm chí cô gái sau cùng còn cười rõ tươi, như thể vừa chút đi được một gánh nặng vậy. Sau khi được các bác sĩ kê đơn và dặn dò cẩn thận, họ thanh toán và ra về. Đến lượt cô, vị bác sĩ nữ tuổi chừng 50 nói với y tá, đo huyết áp và nghe nhịp tim cho em. Dạ xong rồi bác sĩ, tất cả đều bình thường ạ. Bà bác sĩ nhàn nhạt bảo cô, trễ kinh được bao lâu rồi? Dạ con trễ kinh 3 tuần rồi ạ. Thử thai chưa? Dạ rồi, con mới thử hồi nãy. Nằm xuống đây tôi siêu âm nào. Bàn tay bà ấy di di trên bụng cô rồi nói, con gái các cô dại lắm, chưa gì đã bị chúng nó dỗ ngon dỗ ngọt rồi nằm ưỡn ra, để cuối cùng chúng tôi lại là người giải quyết hậu quả. Bao nhiêu tội lỗi chúng tôi là người gánh. Xong việc các cô phủi đít đi ngay, rồi một thời gian sau lại vào phòng khám điều hòa. Thế có nghĩ đến hệ lụy vô sinh sau này không? Có người chỉ nạo hút có một lần duy nhất mà tịt đẻ luôn đấy. Lời nói của bà ta tuy phũ phàng nhưng rất thật. Nó làm cô rùng mình và động đúng vào lòng trắc ẩn của một bà mẹ bất đắc dĩ. Cô im lặng không nói gì, nhưng nước mắt lại trào ra. Bà bác sĩ lại nói, nhìn cô đẹp thế này cơ mà, thế bị lừa. Tôi bảo rồi, đàn bà con gái dại thì chết. Đàn ông lúc yêu thằng nào chả thích đè ngửa con người ta ra, nhưng khi để lại hậu quả thì nó phắn hết. Thế nên mới có chuyện 10 cô đi phá thai thì hết 8 cô đi một mình. Khổ lắm, nói hoài mà có ai chịu nghe đâu. Cái thai này cũng được 7 tuần rồi đấy. Dạ vâng. Đi vào trong kia tôi khám nào. Dạ con tưởng cô siêu âm là xong chứ ạ. Thì muốn để hay bỏ, nói nhanh lên. Dạ khám có đau không cô? Con chưa khám lần nào nên sợ ạ. Làm sao đau bằng lần đầu tiên được? Sao lúc sướng không kêu to lên? Giờ mới bảo khám đã sợ co vỏi lại là thế nào? Đi vào nằm lên bàn nhanh lên, nhớ cởi hết quần ra. Hương Ly làm theo lời bác sĩ như một cái máy, tự nhiên nằm tênh hênh trên bàn inox cho người ta khám mà cô lại thấy sợ. Bà bác sĩ đi vào và cầm lấy cái mỏ việt chìa ra cho cô nói, bình thường mà cô không có thai tôi sẽ khám bằng cái này, nhưng cô có thai rồi thì tôi sẽ khám trực tiếp bằng tay. Trời ạ, cô có nghe nhầm không? Bà ta cho tay vào trong cô để khám ư? Thật là kinh khủng. Khi tay bà bác sĩ chuẩn bị đụng vào cửa mình thì cô ngồi bật dậy hét lên. Đừng cô ơi, dừng lại đi, con không bỏ nữa, con sợ lắm, con xin lỗi. Thế rồi mặc cho bà ấy tròn mắt nhìn mình, Hương Ly vội vã mặc quần áo rồi đi ra lắp bắp nói. Chị ơi, cho em thanh toán tiền khám, em không bỏ thai nữa. Cô y tá mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà bác sĩ đi ra nói. Các cô đúng là nông nổi bồng bột, lúc vào thì sống chết đòi bỏ, giờ lại sợ đau kêu không bỏ nữa. Thôi thì tùy cô, tôi không khuyến khích cũng không gàn, đóng lệ phí khám và siêu âm 400 rồi đi về. Hương Ly móc tiền ra trả rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Giọng bà bác sĩ vẫn còn nói với theo. Đúng là hãm tài, sướng cho lắm rồi, nó bỏ cho vào mặt. Ông bà nào có đứa con kiểu này thì đúng là nhục nhã muôn đời, đồ gái hư. Cô y tá thấy mất đi mối bở liền đế thêm vào. Chắc là gái bao rồi cô ơi, nhìn nó xinh thế cơ mà. Chắc lại gặp mấy cha đại gia có vợ rồi không chịu trách nhiệm đây. Sao giờ chúng nó dại thế nhỉ? Con mà có con gái kiểu này còn băm chết. Nhục nhã quá, đúng là nhục nhã. Hương Ly cứ đi bộ trên đường phố như thế, nước mắt vẫn ẩn ẩn khóe mi. Lúc đầu cô quyết tâm phá thai bằng được, vì cho rằng đứa con là hậu quả của mối tình loạn luân không thể để. Nhưng khi nằm trên bàn và bà bác sĩ chuẩn bị đưa bàn tay vào khám trực tiếp, thì tình mẫu tử thiêng liêng đánh thức cô. Thực sự thì đứa bé đâu có tội tình gì, người mang tội là cô cơ mà. Vậy mà cô còn định tước đi mạng sống của nó, thì cô có xứng đáng là mẹ không? Cô không xứng đáng là một con người, cô thật khốn nạn và nhẫn tâm. Tự sủa thầm mình như vậy, cô lại lặng lẽ bước lê trên hè phố. Chợt có tiếng xe máy rè rè phía sau, rồi một giọng nói đàn ông cợt nhả vang lên. Đi không em ơi, lên đây anh chở cho đỡ mỏi chân nào. Anh chở đến kia rồi mình kiếm chỗ tâm sự cho đỡ buồn nhé. Hương Ly bắn ánh mắt mang hình viên đạn nhìn anh ta nói. Anh tìm sai người rồi, tôi không có nhu cầu, anh đi đi. Kìa, ai lại đi một mình cô đơn như thế? Lên đây anh trả 500 nghìn nhé. Tiền phòng anh bao luôn, ok không? Đã nói tôi không phải là ca ve, anh nhầm rồi. Gã đàn ông một lần nữa thấy cô thẳng thừng từ chối thì nhổ ngay một bãi nước bọt xuống lề đường rồi chửi thề. Mẹ cha con đĩ, tưởng mình là ai chứ, máu lắm đấy. Mày không phải ca ve thì cũng là một dạng phỏ non thôi. Bố mày thương tình mở hàng cho mà còn bày đặt, hay tính câu đại gia. Lại như mày ở đây đầy ra, làm đếch gì có cửa, biến đi cho khuất mắt ông, bố tổ. Nói xong gã rồ ga phóng vút đi, bỏ lại một làn khói khét lẹt phía sau. Một số người ở hai bên đường cũng nhìn theo Hương Ly với những ánh mắt tò mò xen lẫn sự khinh bỉ. Có lẽ họ đều có chung một suy nghĩ và mặc định cô chính là hạng gái chẳng ra gì. Hương Ly cứ đi bộ một mình như vậy, mặc kệ những ánh mắt soi mói rẻ biểu và cả những kẻ thô thiển buông lời tục tĩu. Cuối cùng cũng về đến nhà, nằm vật ra giường cô khóc. Tiếng khóc tủi thân uất nghẹn được dịp tuôn ra chứa chan. Vậy là từ nay chỉ còn lại mình cô đương đầu với mọi bão tố phong ba của cuộc đời. Trong khi ấy, Quốc Tuấn như phát điên vì không biết hiện tại cô đang ở đâu. Cụ Tồm thì liên tục đòi ba phải đưa cô Hương Ly về cho nó. Giờ anh mới nhận ra không chỉ bản thân mình mà cả nhà đều đã coi Hương Ly như một thành viên không thể thiếu của họ. Nhất định ngày mai anh sẽ về quê của Hương Ly để hỏi thăm tin tức về cô. Anh không hề biết rằng ngoài anh ra còn có một người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nếu chẳng may Hương Ly có vấn đề gì thì người ấy không biết sẽ phải sống ra sao đây. Sáng hôm sau, Quốc Tuấn không đến cơ quan mà lái xe thẳng lên Bảo Lộc. Anh đã từng đến nhà Hương Ly một lần nên không gặp khó khăn gì. Sau mấy tiếng đồng hồ trên đường thì anh cũng đến được nơi cần đến. Bảo, em trai Hương Ly nhận ra anh đầu tiên, cu cậu reo toáng lên. Chị ba ơi, chị hai về nè, có cả sếp của chị ấy nữa. Hân nghe em gọi liền chạy ra, nhưng khi nhận ra chỉ có mình Quốc Tuấn thì cụt hứng hỏi. Dạ em chào anh, Chị em không về cùng anh ạ? Anh đang tính hỏi hai em xem chị Ly có về đây không. Hai ngày nay anh gọi cho chị ấy nhưng không được. Chị Ly giờ không còn làm chỗ anh nữa. Hình như chị ấy đổi số rồi nên anh gọi không được. Hân lo lắng nói. Dạ không anh. Mấy ngày trước chị nói với em là sắp tới sẽ chuyển công tác nên sẽ ít có thời gian về nhà. Em hỏi nhưng chị không nói là đi đâu. Vừa nói Hân vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho chị gái. Nhưng máy báo thuê bao. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị mình. Giờ chỉ còn biết cầu cứu đến người thanh niên trước mặt thôi. Cô khẩn khoản nói với anh. Anh Quốc Tuấn, ở Sài Gòn, em không quen biết ai cả, chỉ có anh thôi. Em biết anh là người tốt, cũng từng giúp đỡ chị em. Giờ chăm sự nhờ anh tìm giúp chị Hương Ly về cho bọn em. Em sợ chị ấy xảy ra chuyện. Chị Hương Ly không quen biết ai đâu anh. Có khi nào chị ấy bị kẻ xấu lừa gạt không? Chính Quốc Tuấn cũng không biết Hương Ly đang ở đâu, bạn bè cô có những ai, nhưng ở hoàn cảnh này anh đành phải động viên hai chị em Hân. Hai đứa yên tâm đừng lo lắng quá, anh sẽ cố hết sức để tìm chị Hương Ly về cho các em. Nói xong Quốc Tuấn hỏi, mấy chị em ở đây à, anh Tường? Vừa lúc đó cô Hoa chủ nhà đi ra nói, đây là nhà tôi. Tôi cho chị em nó ở nhờ ấy mà. Khổ, căn nhà của ba mẹ chúng để lại đã bị người ta xiết nợ mất rồi. Tò mò Quốc Tuấn hỏi, dạ sao lại xiết nợ ạ? Khổ lắm chú ơi. Mấy đứa này côi cút vì ba mẹ mất sớm, được dì ruột coi sóc. Nhưng bà dì này ham mê bài bạc, bán cả nhà chúng đi rồi. Tôi thương tình cho chúng ở nhờ trong mảnh vườn này đấy. Mang tiếng là được dì ruột cưu mang, nhưng chủ yếu là con chị nuôi con em thôi. Cũng may con bé Ly nó có chí, vừa học vừa làm thêm để nuôi hai đứa em đó. Thì ra là như vậy, Quốc Tuấn mới hiểu vì sao mà Hương Ly lại cần nhiều tiền thế. Rất có thể trong thâm tâm cô muốn chuộc lại ngôi nhà của ba mẹ. Anh thấy mình thật vô tâm, cứ nghĩ Hương Ly chỉ vì hiếu thắng nên mới phiêu lưu với anh thôi. Song lý do vì sao cô bỏ đi trong khi hai người không hề có chuyện gì hiểu lầm, không muốn nói là càng ngày anh càng có thiện cảm với cô và khoảng cách của hai người đang dần xích lại. Mặc dù rất thương hai đứa em của cô, nhưng anh không thể tiếp tục ở lại đây nữa, mà việc trước mắt cần làm ngay chính là bằng mọi giá phải tìm được Hương Ly, càng sớm càng tốt. Rút bóp ra, anh lấy một xấp tiền 500.000 đưa cho Hân nói, em cầm lấy ít tiền này để trang trải cho hai chị em, anh sẽ đi tìm chị Hương Ly. Hân không dám nhận tiền của Quốc Tuấn, cô đẩy tay anh ra nói, chị em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không thể nhận thêm của anh được nữa. Chỉ cần anh giúp tụi em tìm được chị hai là em biết ơn anh nhiều lắm rồi. Em cứ cầm đi cho anh vui, bảo vẫn chưa được khỏe mà. Hai đứa cứ cầm lấy số tiền này đi, coi như anh cho mượn. Khi nào tìm được chị Hương Ly, anh sẽ đòi chị ấy, được chưa nào? Quốc Tuấn phải nói như vậy thì Hân mới dám nhận tiền. Nhìn theo chiếc xe của anh phóng vút đi mà hai đứa cứ ngậm ngùi nhìn theo mãi. Bảo vẫn còn nhỏ nên chưa thể hiểu được những gì sâu xa. Nhưng Hân thì bất an lắm. Cô bé cứ tự hỏi, không hiểu tại sao chị mình lại phải bỏ đi như vậy. Hân cũng tình ý nhận ra rằng anh Quốc Tuấn rất thích chị mình. Cô bé chưa kịp mừng vì chị đã tìm được người bạn trai vừa tài giỏi, vừa đẹp như soái ca, thì lại lo lắng đầy mình vì sự biến mất một cách đầy bí ẩn của chị gái. Vừa xoay người đi, anh chợt nhớ mình chưa xin số điện thoại của Hân, bèn quay lại hỏi, em cho anh số máy của em được không? Có gì mới anh sẽ gọi cho em, hoặc nếu chị Hương Ly gọi về em nhớ phải báo cho anh ngay nhé. Dạ anh. Cô đọc số của mình cho Quốc Tuấn, anh liền nhá máy sang cho Hân dặn dò, lưu số của anh vào nhé, có gì cứ gọi cho anh đừng ngại. Thôi hai chị em nhớ bảo trọng, anh đi đây. Dạ em chào anh. Quốc Tuấn phóng xe đến đầu làng thì chợt thắng kít lại vì thấy có một chiếc xe máy dựng nghênh ngang án ngữ giữa đường. Anh xuống xe nhìn quanh xem chủ chiếc xe này ở đâu, thì có một người đàn bà chừng gần 50 tuổi tiến lại nói. Này cậu kia, cậu đang đi tìm nhà con Hương Ly phải không? Như người chết đuối vớ được cọc, Quốc Tuấn mắt sáng lên vội vã hỏi. Dạ đúng vậy, tôi vừa từ nhà cô ấy ra đây. Cô biết Hương Ly phải không? Bà ta không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh mà nói. Cậu theo tôi vào đây, tôi nói cho mà nghe. Nhìn theo tay bà ấy chỉ, anh thấy đó là một quán nước ven đường. Khi đã yên vị, anh hỏi nhanh. Cô nói đi, cô biết gì về Hương Ly, nói cho tôi biết được không? Tôi tên Loan, là dì của nó đây. Nhưng không phải dì ruột mà chỉ là dì hờ thôi. Cậu hiểu điều tôi nói không? Mà cậu là dì của nó? Nói thật cho tôi biết, tôi sẽ kể cho cậu nghe những điều bí mật của Hương Ly. Tôi chính là bạn trai của cô ấy. Quốc Tuấn đánh liều đáp, bà Loan lại nói tiếp. Thì ra là vậy. Sở dĩ tôi nói tôi là dì hờ của Hương Ly là vì tôi là em ruột của mẹ nó. Nhưng nó lại không phải con đẻ của chị tôi. Sao ra thì tôi với nó cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì. Chị gái tôi đã cưu mang nuôi nấng từ khi nó còn đỏ hỏn. Nó là con riêng của ông anh rể tôi với một người đàn bà khác. Câu chuyện nghe có vẻ ly kỳ và bí ẩn đây. Quốc Tuấn ngạc nhiên và vô tình bị cuốn vào câu chuyện của người đàn bà trước mặt. Trái với vẻ sốt sắng của Quốc Tuấn thì bà Loan lại hết sức bình tĩnh. Bà ta cứ nhẩn nha, không có gì là vội vàng cả. Cảm thấy người đàn ông trước mặt đã sốt ruột lắm rồi, bà ta mới nhàn nhạt nói. Chắc cậu không hề biết mẹ ruột của con bé là ai đâu nhỉ? Dạ không, đó là chuyện riêng của Hương Ly. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi điều đó? Vì cách đây mấy ngày mẹ ruột của con bé có về đây dò la thông tin. Bà ta có gặp và nói chuyện với tôi. Thật là một mớ bỏng bong. Đầu Quốc Tuấn chợt nổ ầm lên một tiếng. Lẽ nào chính vì điều này mà Hương Ly bỏ đi hay không? Vậy người đàn bà ấy là ai? Bà ta đã nói gì với Hương Ly? Chắc chắn anh sẽ phải điều tra và bắt đầu từ người đàn bà bí ẩn này. Dạ, cô có biết mặt hay tên của bà ấy không ạ? Bà ta tên là Thu Hiền, là một người đàn bà giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh. May cho cậu là thằng con trai tôi đã chụp lén được một bức ảnh của bà ta trong lúc tôi và bà ấy nói chuyện, để tôi cho cậu coi. Bà ta nói đến đây thì Quốc Tuấn giật mình đánh thót một cái. Sao mẹ đẻ Hương Ly lại trùng tên với mẹ anh nhỉ? Bà Loan liền lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi mở album ảnh. Đoạn dừng lại ở tấm hình chụp chân dung của một người phụ nữ, liền đưa ra trước mặt Quốc Tuấn nói. Bà ta đây này, cậu coi đi. Quốc Tuấn như hóa đá khi nhìn thấy bức hình. Người anh như muốn bật ngửa khi nhận ra người trong hình không ai khác chính là mẹ mình. Như một phản xạ có điều kiện, Quốc Tuấn đột ngột thốt lên. Là mẹ, chính là mẹ đây mà, sao lại vậy chứ? Lần này đến lượt bà Loan tròn mắt, rồi đột nhiên bà ta vỗ đùi đánh đét nói. Cậu nói gì? Bà ấy là mẹ cậu, cậu có nhầm không? Vậy thì chết rồi, không được. Tôi hỏi thật, thế cậu và con Hương Ly đã có gì với nhau chưa? Hai người mà đi quá giới hạn thì chắc chắn là mắc tội loạn luân đó. Nó và cậu là anh em cùng mẹ khác cha rồi. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Quốc Tuấn lắp bắp nói. Bà ấy là mẹ tôi. Nhưng không phải như vậy. Quốc Tuấn nói xong thì bỏ mặc bà Loan ở đấy. Cứ thế đi như chạy ra xe. Anh để máy phóng vút đi. Đâu biết trong quán bà Loan lẩm bẩm chửi thầm. Hay ho rồi đây. Không ngờ chúng mày lại bập vào nhau. Đúng là quả báo mà. Nhìn thái độ của mày thì tao dám chắc mày và nó đã ăn nằm với nhau rồi. Quả này thì trời tru đất diệt con nhé. Nhà mày đến hồi mục mả rồi. Ai đời họ nhà Tôm cứt lộ lên đầu, mía ngọt đánh cả cụm. Hai cha con nhà này lại lấy hai mẹ con nhà kia. Thật là nực cười. Bà Loan nở một nụ cười nham hiểm đi ra. Bà ta không hề hiểu hết ý tứ câu nói của Quốc Tuấn. Ý anh hoàn toàn khác, không phải như bà ta nghĩ. Song giờ anh chẳng cần phải giải thích nữa. Anh đã phần nào hiểu ra nguyên nhân Hương Ly bỏ đi rồi. Rất có thể cô ấy đã biết được thông tin này và tưởng rằng cô với anh là anh em ruột thịt nên mới trốn chạy. Nhưng người nói ra tin này với Hương Ly là ai chứ? Rõ ràng khi anh xác nhận người trong ảnh chính là mẹ mình thì bà Lan đã cực kỳ ngạc nhiên đó sao? Chứng tỏ bây giờ bà ấy mới biết. Vậy thì ai? Ai đã làm ra chuyện này? Anh sẽ phải trao đổi riêng với mẹ mới được. Phải huy động sức mạnh tổng hợp để tìm bằng được Hương Ly về. Anh sợ lâu ngày sẽ xảy ra những điều không hay cho cô. Tối hôm đó ăn cơm xong, Quốc Tuấn đã có cuộc nói chuyện riêng với bà Thu Hiền. Không cần giao trước đón sau, anh đi vào chủ đề chính luôn. Mẹ ạ, con biết từ lâu mẹ đã coi con là con trai của mẹ. Con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của mình. Con đã quên hẳn sự thật mẹ là mẹ nuôi. Con rất biết ơn mẹ đã chăm lo cho hai anh em con từ tấm bé. Con chẳng may mất mẹ sớm, nhưng bù lại đã được mẹ yêu thương chăm chút không khác gì con ruột. Anh mới nói đến đây thì bà Thu Hiền đã cắt ngang. Quốc Tuấn, con định nói với mẹ chuyện gì phải không? Mẹ nghe đây. Dạ, con biết mấy ngày qua mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều. Con cũng vậy. Không hẹn mà gặp, cả hai mẹ con mình đều cùng lo cho một người con gái. Đó là Hương Ly. Con cũng mới được biết em ấy chính là con ruột của mẹ. Và người con gái ấy cũng rất quan trọng đối với con. Không giấu gì mẹ, con đã yêu cô ấy. Hương Ly khác hoàn toàn những người con gái khác. Nhưng cô ấy đã bỏ chúng ta đi rồi. Có lẽ Hương Ly đã phát hiện ra bí mật về thân thế, nên tưởng hai chúng con là anh em ruột thịt mẹ ơi. Trời ơi, tất cả là tại mẹ. Vì mẹ nên Hương Ly nó mới bỏ đi. Quốc Tuấn làm thế nào bây giờ? Mẹ không thể mất Hương Ly. Mẹ chỉ có mình nó. Con hãy giúp mẹ tìm Hương Ly đi. Nếu không thấy nó thì đời này kiếp này mẹ không thể tha thứ cho mình. Mẹ xin con đấy. Mẹ đừng lo, chắc chắn con sẽ tìm ra cô ấy bằng mọi giá. Con tin Hương Ly sớm muộn sẽ liên lạc được với các em của mình. Con cũng đã nhờ một người bạn thân làm việc ở công ty viễn thông giúp đỡ. Chỉ cần Hương Ly gọi về thì nhất định sẽ tìm được ra nơi ở của cô ấy mẹ ạ. Có chắc không? Sao mẹ lo quá? Mẹ thật đáng chết. Cũng vì tuổi trẻ bồng bột mà ngày đó mẹ đã làm khổ con bé. Chắc chắn nó sẽ hận mẹ lắm. Nó không tha thứ cho mẹ đâu. Bà Thu Hiền vừa nói vừa khóc tu tu. Đã bao đêm bà không ngủ được, cứ một mình ra ban công ngồi và tự hành hạ mình như thế. Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông Quốc Đạt đi vào. Ông ngồi xuống bên bà nói: em đừng khóc và tự dằn vặt mình nữa. Anh biết hết tất cả rồi. Anh mới chính là người phải xin lỗi em. Vì mấy ba con anh mà em đã bỏ quên đứa con ruột thịt của mình. Bây giờ việc tìm ra Hương Ly chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của gia đình ta lúc này. Yên tâm, anh sẽ sát cánh cùng em. Và đúng là người tốt sẽ được đền đáp. Sau một tuần không hề có tin tức của Hương Ly, thì sáng nay Quốc Tuấn nhận được điện thoại của Hân. Thấy anh cầm máy, cô đã gấp gáp nói: anh ơi, chị Hai gọi về cho em rồi. Chị ấy vừa gọi nhưng không nói mình đang ở đâu. Em nghe lời anh làm như không biết gì cả. Chị dặn bọn em phải chịu khó học và không được tiết lộ điện thoại của chị ra với ai. Quốc Tuấn rất mừng. Việc Hương Ly gọi về cho em gái là một tín hiệu tốt. Anh thở phào một hơi nói: vậy là tốt rồi. Em gửi số máy của chị Hai sang cho anh đi. Anh tin mình sẽ sớm tìm được chị thôi, đừng lo. Có được số máy của Hương Ly, Quốc Tuấn gọi ngay cho anh bạn chí thân nói: tôi có việc nhờ ông đây. Ông cha dùng tôi xem số máy này hiện đang ở đâu nhé. Chờ tôi một chút, chưa thấy ông sốt sắng lo cho ai như vậy. Tìm được đối tác thích hợp rồi hả? Đang chờ để uống rượu mạnh của ông đây. 10 phút sau điện thoại đổ chuông, Quốc Tuấn hồi hộp bốc máy. Đầu bên kia tiếng Bảo Hưng vang lên: nghe cho rõ này ông bạn, người mà ông tìm kiếm hiện đang ở Nha Trang nhé. Có cần tôi gửi định vị qua không? Muốn chắc ăn để tôi theo dõi thêm một giờ nữa, xem thuê bao ấy có di chuyển đi đâu không đã. Ông gửi luôn định vị cho tôi đi, tôi không chờ được đâu. Ok bạn vàng. Ngay lập tức tín hiệu Zalo của Quốc Tuấn báo tin nhắn đến. Anh nhanh chóng zoom to vị trí và biết được chỗ Hương Ly đang ở thì mừng lắm. Không chần chừ thêm được nữa, anh đứng dậy rời khỏi công ty. Sau khi phân phó công việc cho cậu phó giám đốc, khi anh vừa mất hút vào thang máy thì mấy cô nàng độc thân trong hội cuồng trai đẹp lại xúm vào nhau nói: "Thần Linh ơi, không biết sếp tổng nhà mình dạo này có đối tượng nào hút hồn hay sao mà cứ thần thần bí bí thế nhỉ? Có khi nào sếp sắp lên xe hoa không? Nghi lắm mà nha." Hải Ngọc nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột. Phương Uyên nói: "Chắc chắn 100% rồi chứ còn nghi ngờ gì nữa. Quả này thì nàng thư ký của chúng ta cứ gọi là khóc hết nước mắt nhé. Ai bảo tinh tướng cho lắm vào. Ảo mà Canada quá đi, cho chết." Tú Anh xí dài một tiếng nói: "Thôi, bà không phải giả đò châm ngòi nổ ra đây nữa. Không phải bà cũng là một trong những cây si à? Ngày sếp lấy vợ chắc chắn cả bọn mình cùng khóc ấy chứ. Tiếc thật đấy, tôi khóc trước đây." 2 giờ chiều, bà Thu Hiền và Quốc Tuấn đã có mặt ở Nha Trang. Theo bàn bạc thì Quốc Tuấn không xuất hiện vội, mà để cho bà Thu Hiền tiếp cận Hương Ly trước, cho cô đỡ đường đột. Nhìn thấy gian nhà trọ chật chội mà con gái ở, bà bất giác trào nước mắt vì thương con. Đưa tay lên gõ cửa, bà hồi hộp chờ đợi. Bên trong vẫn lặng thinh, nhưng bà biết Hương Ly đang ở trong đó và đang nghe ngóng bên ngoài. Tuyệt nhiên cô không hề lên tiếng, không thể bình tĩnh thêm được nữa, bà cất tiếng gọi: "Hương Ly, mở cửa ra đi con. Là mẹ đây, mẹ ra với con đây." Tiếng gọi thân thương của người mẹ mà bao năm qua cô không hề hay biết đã đánh thức mọi giác quan của cô. Hương Ly run bắn người và hốt hoảng thực sự. Tại sao bà Thu Hiền lại có mặt ở đây? Rõ ràng số máy của cô không một ai biết trừ Hân. Tại sao bà lại biết cô đang ở nơi này? Hương Ly cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Cô còn không dám thở to. Nhưng bà Thu Hiền vẫn kiên trì gọi bên ngoài. Bà vừa gọi vừa thủ thỉ những lời gan ruột: "Hương Ly, mẹ có lỗi với con. Bao nhiêu năm qua mẹ đã vô tình không biết con còn sống, đã bỏ bê không chăm sóc cho con. Con hãy cứ trách mẹ đi, nhưng đừng bỏ đi như thế. Đừng trừng phạt mẹ như vậy. Hãy cho mẹ một cơ hội. Mẹ muốn bù đắp cho con. Mẹ yêu con, Hương Ly." Vẫn im lặng. Sự im lặng chết người khiến bà Thu Hiền sợ hãi. Bà liên tục đập cửa lo lắng Hương Ly sẽ làm chuyện dại dột ở bên trong. Thà cô cứ nguyền rủa hay dành cho bà những lời thật nặng nề cũng được, còn hơn là cô cứ im lặng thế này. Tuy vậy bà vẫn không bỏ cuộc. Bà vừa khóc vừa nói: "Mẹ nói ra những điều này, có thể con không tin, nhưng đúng là mẹ đã sinh ra con, nhưng lại tưởng con đã chết. Từ khi mới sinh, một chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra, khiến mẹ phải xa con. Chuyện dài lắm, con hãy mở cửa đi ra đi, để mẹ kể cho con nghe. Mãi gần đây, mẹ mới tình cờ nhìn thấy hồ sơ của con trong phòng Quốc Tuấn. Chính tên ba con đã khiến mẹ nhớ lại quá khứ của mình. Mẹ thật đáng chết, nếu ông trời có trừng phạt thì xin hãy trút xuống đầu mẹ. Còn con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hương Ly, nghe mẹ nói này, con và Quốc Tuấn không có quan hệ huyết thống. Quốc Tuấn là con riêng của ông Quốc Đạt. Lúc mẹ về làm vợ ông ấy thì Quốc Tuấn đã được 9 tuổi rồi. Con và cậu ấy hoàn toàn có thể tiến đến với nhau. Nghe mẹ đi, đừng làm điều gì dại dột. Nếu con không chịu mở cửa thì mẹ sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào con chịu mở cửa ra thì thôi. Mẹ xin con đấy." Bà nói đến đây thì cánh cửa phòng Hương Ly từ từ mở ra. Cô xuất hiện trước cửa với gương mặt đẫm nước mắt. Bà Thu Hiền giang tay ra. Hương Ly vẫn đứng như trời trồng, miệng cô lắp bắp: "Đâu mới là sự thật? Bà là mẹ con, tại sao lại như vậy? Bao năm qua mẹ ở đâu? Tại sao lại bỏ ba con? Tại sao lại chối bỏ con chứ? Bà nói đi." Bà Thu Hiền bắt đầu nghẹn ngào kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Bà cứ kể đến đâu, Hương Ly lại nấc lên đến đấy. Mới đầu khi chưa biết ngọn ngành, cô đã oán hận bà nhiều lắm. Giờ biết được rõ nguồn cơn, cô lại thấy thương bà nhiều hơn. Rốt cuộc bà cũng đâu có sung sướng gì. chỉ vì quan niệm môn đăng hộ đối mà ông bà ngoại cô đã rẽ duyên ba mẹ, để cho đời này kiếp này họ phải xa nhau. Cũng còn may là hai người ấy đã không vứt cô đi mà mang trả cho ba cô. Và cô cũng có phước lớn khi gặp được một người mẹ kế tốt bụng như bà Thoa. Tiếng bà Thu Hiền lại vang lên. Đời này kiếp này mẹ không thể quên được ba của con. Tuy ông Quốc Đạt là người chồng danh chính ngôn thuận được cưới hỏi của mẹ, nhưng người mẹ yêu khắc cốt ghi tâm, yêu đến tâm can phế liệt lại chính là ba con. Chẳng biết có phải việc để con vượt khỏi tầm tay mà ông trời đã trừng phạt mẹ không? Nhưng từ ngày về làm vợ ba Quốc Tuấn ra, mẹ không thể sinh nở thêm một lần nào nữa. Trời ơi, hóa ra mẹ cô cũng đã đau khổ và bất hạnh tột cùng vì tưởng rằng cô đã chết. Xem ra so với cô thì mẹ còn buồn đau gấp trăm ngàn lần. Ôm lấy mẹ thật chặt, giọng cô nấc lên. Mẹ, đúng là mẹ đây rồi, con yêu mẹ. Con gái, mẹ đây, mẹ yêu con. Xin lỗi đã để con phải chịu thiệt thòi quá lâu. Ơn trời, cuối cùng mẹ con mình cũng được gần nhau. Mẹ tiếc vì chưa một lần được ôm con trong vòng tay, chưa một lần được cho con bú mớm. Mẹ có lỗi với con. Con không trách mẹ đâu. Hạnh phúc lớn nhất là con đã có mẹ, và điều con lo lắng nhất cuối cùng cũng không xảy ra. Cảm ơn mẹ đã cho con biết sự thật. Nói rồi cô kéo tay mẹ vào bên trong nói. Con đã xin được việc rồi mẹ ạ. Con đã đi dạy được 5 ngày, công việc rất hợp, con muốn ở lại nơi này. Không, con phải theo mẹ về Sài Gòn. Mẹ không thể để cho con phải vất vả thêm một ngày nào nữa. Ở Sài Gòn còn có người đang chờ con trở về. Về đi con. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con không hiểu. Mẹ đã biết tất cả rồi. Quốc Tuấn nó cũng tâm sự hết với mẹ. Nó yêu con nhiều lắm. Đó là một chàng trai tốt. Đừng để vượt mất nhau con ạ. Mẹ, nhưng con thấy kỳ lắm. Mặc dù con và anh ấy không phải anh em ruột thịt, song Quốc Tuấn lại là con trai của ông Quốc Đạt, chồng của mẹ. Con và anh ta không thể kết hợp được đâu mẹ ơi. Bà Thu Hiền liền nắm chặt lấy tay con gái, kiên định nói. Mới đầu mẹ cũng có e ngại như con, nhưng sau khi được ba Quốc Tuấn phân tích thì mẹ thông suốt rồi. Quan niệm ấy là xưa cũ, thời nay họ nghĩ thoáng hơn nhiều. Không sao đâu con, cũng may mẹ và ông ấy không có đứa con chung nào, nên các con hoàn toàn có thể kết hôn với nhau. Hương Ly im lặng không nói gì. Bà Thu Hiền tay vẫn ôm con gái, nhưng mắt thì nhìn khắp phòng. Chợt bà dừng lại trước cái bàn nhỏ kê ở góc phòng. Trên đó hiện rõ một cuốn sổ khám bệnh và tờ giấy siêu âm. Bà liền gỡ tay Hương Ly ra rồi đi đến đó. Khi tay bà vừa chạm vào mớ giấy tờ thì Hương Ly lao đến chặn lấy, nhưng bà Thu Hiền đã nhanh hơn, giữ chặt tờ giấy siêu âm trong tay, nhìn sâu vào mắt con gái, bà nói. Con đang bị bệnh gì phải không? Để mẹ xem nào. Mẹ đưa cho con đi. Con không sao cả, chỉ là giấy kiểm tra sức khỏe thôi ạ. Nếu chỉ là giấy kiểm tra sức khỏe thì mẹ xem cũng được mà. Con ngồi yên đi. Hình ảnh túi thai và hàng chữ kết luận của bác sĩ khiến bà bàng hoàng không tin vào mắt mình. Tuy vậy mắt bà vẫn nhìn Hương Ly đầy âu yếm nói. Hương Ly, con đã có thai, là của Quốc Tuấn phải không? Nói cho mẹ biết đi, đừng giấu mẹ. Mẹ đừng hỏi con mà. Tại con sai thôi, không liên quan gì đến anh ta cả. Tuy Hương Ly không trực tiếp thừa nhận, nhưng lời cô nói khác nào một sự xác nhận đâu. Bà nắm lấy tay con nói. Đây là niềm vui chứ không có gì phải buồn cả. Con yên tâm, Quốc Tuấn là người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Mấy ngày vừa qua nó cũng đi tìm con khắp nơi. Nhờ Quốc Tuấn mà mẹ mới tìm được con đấy. Nó rất yêu con. Nói xong bà móc điện thoại ra bấm số. Chừng 5 phút sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Bà Thu Hiền chủ động ra mở cửa. Hình ảnh to lớn của ai kia đang án ngữ và thu hết vào tầm mắt của cô. Hương Ly buột miệng nói. Sao anh lại ở đây? Nếu anh không xuất hiện thì em định trốn anh đến tận bao giờ hả cô bé? Anh thật là ai là cô bé chứ? Bà Thu Hiền liền chìa tờ giấy siêu âm ra cho Quốc Tuấn nói. Lần này thì nhà mình xong hỷ lâm môn rồi, con nhìn xem. Quốc Tuấn giơ tay định đón lấy tờ giấy bà Thu Hiền đưa, thì Hương Ly đã chen vào giữa. Tay cô đang giữ chặt mảnh giấy nhất quyết không để cho anh nắm lấy. Quốc Tuấn không có cách nào khác, đành phải dướn người lên ôm chầm lấy cô, miệng thủ thỉ. Đừng trốn anh nữa mà, anh xin em đấy, Hương Ly. Bà Thu Hiền muốn dành không gian yên tĩnh cho bọn trẻ nên nói. Mẹ ra ngoài đi dạo và ngắm biển một chút, lát mẹ sẽ quay lại, hai đứa cứ nói chuyện đi. Kìa mẹ! Không hẹn mà cả hai cùng thốt lên câu ấy, Quốc Tuấn cất lời châm chọc. Ơ, mẹ của anh chứ, ai cho em tranh mẹ của anh? Hương Ly thẹn đến đỏ cả mặt, cô đấm thùng thụp vào ngực anh, hai tay đẩy thật mạnh Quốc Tuấn ra. Nhưng tên đàn ông mặt dày này không những chẳng buông mà còn ôm chặt cô hơn. Anh hôn lên mái tóc thơm mùi hương xả của cô nói. Về với anh nhé, cảm ơn em đã tặng cho anh một món quà tuyệt vời. Cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, anh yêu em. Hương Ly ngúng nguẩy. Ai thèm yêu anh chứ, chưa gì đã nhận cả nhà chúng ta, ai thèm ở chung nhà với anh, đừng có tưởng bở. Ơ, thế em định để cho con anh sống thiếu cha à? Như vậy là tội lớn lắm đấy. Thôi anh xin lỗi, về đến Sài Gòn anh sẽ trực tiếp cầu hôn em, đừng trốn anh nữa mà. Đừng có hỏng, ai là con của anh? Là nhóc tì trong bụng em đây nè, phải không con yêu? Con là con của ba và mẹ mà, lần này nhà mình đi một về ba, Quốc Cường lại có em rồi. Anh ăn gian quá đi, anh chơi vậy thì ai chơi lại? Thôi cho anh thắng một lần đi mà, về nhà anh lại thua triền miên cho mà xem. Em có nhiều đồng minh quá, từ ba mẹ cho tới Quốc Cường và cả chị Hồng nữa đều vào đội của em, xem ra anh lẻ loi rồi. Vừa mới ra Nha Trang chưa được một tuần thì Hương Ly đã bị bà Thu Hiền và Quốc Tuấn ra đón về. Thành ra cô phải dành ra một buổi để đến nói chuyện với trung tâm xin nghỉ việc và nhờ họ thông cảm. Mặc dù Hương Ly đã khéo léo nói chuyện để mong nhận được sự đồng cảm, nhưng vị quản lý trung tâm vẫn khó chịu nói. Cô biết đấy, lớp vừa ổn định và cô cũng tham gia giảng dạy chưa lâu, mà giờ đùng một cái lại xin nghỉ việc. Cô coi trung tâm của chúng tôi là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Vậy ba lớp do cô phụ trách thì tính sao đây? Cô cứ làm khó chúng tôi vậy, ai sẽ là người thế chỗ của cô mà cô đòi nghỉ? Dạ chú thông cảm cho con, là do con có sự cố ngoài ý muốn nên mới phải xin nghỉ. Con nghĩ chú đăng tin tìm gia sư trên trang web của trường là được mà. Con xin lỗi. Cô nói mấy lời như vậy mà được ư? Tôi nói trước, bây giờ tôi thông cảm cho cô thì ai thông cảm cho tôi đây? Một buổi dạy không có giáo viên là chúng tôi chết, đủ loại tiền cõng trên lưng. Giờ cô nói đi, nếu có người đủ điều kiện thay cô thì tôi mới đồng ý cho cô nghỉ, còn không thì cứ theo đúng hợp đồng mà làm. Hương Ly đang chưa biết phải xử lý ra sao thì Quốc Tuấn đi vào, anh ra hiệu cho cô ra ngoài, còn mình nói chuyện với người quản lý. Chẳng biết anh nói sao, mà một lúc đi ra đã thấy anh mỉm cười tươi tỉnh nói. Ok rồi, mình đi thôi em. Anh đã giải quyết mọi chuyện cho em rồi ư? Xong hết rồi em, đừng lăn tăn gì nữa, về với anh thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 8 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.